Một viên kẹo mềm đặt trên đầu quả tim. Chương 27, cẩn thận đặt cô vào nơi sâu nhất trong trái tim anh. Góc truyện audio.com. Chấm, hả? Lục Thời Xuyên hơi nhướng mày. Ánh mắt dò hỏi rơi vào người Lộc Tiểu Ngải. Nhưng anh dường như đang ra hiệu bảo cô nói tiếp. Lộc Tiểu Ngải cảm thấy cô nghe thấy rõ ràng. Mặc dù vẻ mặt anh vẫn lãnh đạm như cũ. Nhưng dựa theo kinh nghiệm ở chung với anh nhiều năm, Lộc Tiểu Ngải lại cảm giác được sắp có chuyện. Cô kịp thời dừng giọng nói lắp bắp, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ngẩng đầu lên cười, hi hi, hai cái rồi lặng lẽ đưa điện thoại ra sau lưng. Giải thích với anh như thế nào? Có vẻ hơi khó. Chẳng lẽ, nói với Lục Thời Xuyên, chó, là biệt danh, e rằng sau này cô không còn đường sống. Lục Thời Xuyên vẫn trầm mặc nhìn cô, ý cười không dao động thường ngày thoáng qua đáy mắt, nhìn cô chằm chằm như chờ cô hoảng sợ giải thích và cầu xin lòng thương xót. Đúng như dự đoán của anh, Lộc Tiểu Ngải không tìm ra cách giải quyết, đưa điện thoại ra phía sau như đang lảng tránh. Chỉ có thể cười nhìn anh, đôi mắt mở to rất gian xảo, bộ dáng ngây thơ vô hại. Tiếng người qua lại xung quanh khá ồn ào nhưng không khí chỗ hai người lại có vẻ rất yên tĩnh. Lộc Tiểu Ngải đứng đối diện Lục Thời Xuyên, bế tắc với anh một lúc, sau đó đột nhiên khẽ ôm lấy anh, vòng tay qua eo anh rồi đưa tay xoa mạnh đầu anh. Giọng nói không rõ ràng, em không nói gì cả. Giống một con mèo đang hành động như một đứa trẻ. Lục Thời Xuyên thật sự không ngờ cô sẽ làm thế này. Anh đưa mắt nhìn xuống đỉnh đầu mềm mại của cô. Một lúc sau mới nhỏ giọng, được rồi. Ngay khi anh nói xong, cô gái nhỏ liền cười vui vẻ đứng thẳng dậy, kéo tay anh, đung đưa cánh tay anh. Giọng nói lanh lảnh, anh luôn là người tốt nhất. Lục Thời Xuyên liếc toàn thân cô, hơi nhếch khóe miệng lên. Cô ngày càng thông minh hơn, thậm chí còn học được cách vòng tay ôm anh. Lộc Tiểu Ngải chỉ biết bản thân đã đạt được mục đích, đương nhiên không biết anh đang nghĩ gì. He he, cười với anh, tiếp tục hớn hở nhìn điện thoại, rồi chợt nhận ra mình vừa tổng kết, không dám nhắn tin trong nhóm lớp nữa. Ngay lập tức tắt màn hình điện thoại, tay trái loay hoay mở cặp sách, bỏ điện thoại vào. Khi kéo khóa bị mắc thẻ, sau mấy lần không kéo được, Lục Thời Xuyên phải đưa tay lên giúp cô. Ngón tay Lộc Tiểu Thiền nắm trong lòng bàn tay, gãi gãi lòng bàn tay vô cùng thoải mái. Lục Thời Xuyên cảm nhận được điều đó, giây sau nhìn xuống cô. Cô đã cúi đầu lần nữa, cong miệng đá chân nghịch trên mặt đất. Cô gái nhỏ luôn có những hành vi trẻ con như này. Anh đã quen từ lâu rồi. Nhướng mày nhìn cô chằm chằm, nắm tay cô, cùng cô chậm rãi đi về phía trước. Một lúc sau, Lộc Tiểu Ngải đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt dữ tợn hoàn toàn trái ngược với vẻ dịu dàng lúc cầu xin anh vừa nãy. Hả? Lục Thời Xuyên không ngạc nhiên lắm trước sự thay đổi đột ngột của cô. Ai biết trong đầu cô còn đang nghĩ gì? Chưa đầy 3 phút sau, cô có thể trở lại bình thường. Cô cũng có thể giải quyết những gì vừa xảy ra một cách dễ dàng. Khéo léo, Thời Xuyên, anh cao quá. Lộc Tiểu Ngải đẩy anh ra, cúi thấp đầu nhỏ giọng lẩm bẩm. Ôi, sao anh cao như vậy? Anh trộm uống sữa của em à? Thà nào sao em thấy sữa nhanh hết vậy? Lục Thời Xuyên, đầu óc cô là một kho tàng chuyện kỳ quái. Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng nhấc cặp sách của Lộc Tiểu Ngải lên, khẽ nói, khá nặng, hả? Lộc Tiểu Ngải sững sờ, sau đó đổi chủ đề, gật đầu đồng ý, bài tập hôm nay phải làm rất nhiều. Đặc biệt là giáo viên dạy toán lớp em, ông ấy đã bỏ, ông ấy đã đổ bao nhiêu hộp sữa rồi. Lục Thời Xuyên như không hề nghe thấy lời cô nói mà thản nhiên tiếp tục nói. Lộc Tiểu Ngải, chấm, trong các cuộc cãi vã, cô chưa bao giờ đánh Lục Thời Xuyên. Anh quay lại nói cô ăn nhiều, nhưng cô lại dựa vào anh. Không, Lộc Tiểu Ngải xoay người, đứng ra xa anh, bĩu môi, sao anh cao thế? Khi cô cúi đầu bước lên theo bóng đen, dù sao cô cũng nhìn thấy Lục Thời Xuyên đã rất lâu, lại rất nhiều. Khi cô đang nghĩ về điều này, đã đẩy anh về phía sau vài bước. Trông như thể hai người cao bằng nhau. Cao không tốt sao? Lục Thời Xuyên hơi nhướng mày nói. Anh có thể bảo vệ em. Không ai dám bắt nạt em. Anh còn nhớ khi còn học tiểu học. Có một cậu bé ở lớp bên cạnh Lộc Tiểu Ngải cố ý sang tìm cô. Vô cùng phiền phức. Sau giờ học cô gái nhỏ hoảng sợ chạy đến lớp anh. Nhẹ nhàng kéo tay anh. Anh trai, cùng nhau về nhà đi. Cô ít khi lo lắng như vậy. Đôi khi cô nói chuyện với anh về các bạn cùng lớp rồi cười ầm lên một lúc. Mang tâm hồn vui vẻ về nhà. Thậm chí có đôi khi cô sẽ không tìm anh để đi về cùng. Khi Lục Thời Xuyên nhìn vào ánh mắt cô, anh lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Hỏi cô có phải đã xảy ra chuyện gì không thì Lộc Tiểu Ngải mới ấp a ấp úng giải thích. Một giây sau, Lục Thời Xuyên không đưa cô về nhà mà trực tiếp đi tìm cậu bé đến tìm cô. Học sinh lớp dưới thường có cảm giác sợ hãi đối với anh chị lớp trên. Dưới đôi lông mày và vẻ mặt ảm đạm của Lục Thời Xuyên. Chỉ sau vài câu nói, cậu nam sinh kia đã sợ hãi. Cảm thấy nếu cậu lại tiếp tục xuất hiện trước mặt Lộc Tiểu Ngải, Lục Thời Xuyên có thể dùng dao cắt cậu thành nhiều mảnh với vẻ mặt lạnh lùng lại nghiêm khắc này. Cậu ta vội vàng xin lỗi Lộc Tiểu Ngải, cam đoan sau này sẽ không tái diễn chuyện này. Sau đó chạy nhanh hơn thỏ, không dám nhìn Lục Thời Xuyên, rồi biến mất ở góc cầu thang. Anh trai, anh thật tuyệt, Lộc Tiểu Ngải cong khóe miệng. Nhẹ giọng nói, dùng lòng bàn tay ẩm ướt nắm lấy đầu ngón tay mát lạnh. Ngẩng đầu, anh trai, anh cao lớn như vậy, có thể luôn bảo vệ em sao? Nếu có thể, em không cần phải sợ gì. Lộc Tiểu Ngải vô cùng chờ mong nhìn anh. Đôi mắt to trong veo khiến người ta không thể rời mắt. Ừ, Lục Thời Xuyên không cần nghĩ liền đáp. Ngắn gọn lại mạnh mẽ. Lúc nào cũng có thể. Cho tới bây giờ anh vẫn chưa bao giờ quên lời hứa đó. Nó như khắc sâu vào trong lòng. Nhưng sau đó anh không đề cập với Lộc Tiểu Ngải. Chỉ nói cười. Nhưng đằng sau lại không ngừng chú ý xem cô có gặp phải chuyện gì không. Đứng cạnh cô mỗi giây mỗi phút khi cô cần. Oa, em cũng muốn bảo vệ anh. Lộc Tiểu Ngải cười nói. Hơn nữa ở độ cao của anh hít thở không ít, cho nên em rất khao khát. Lục Thời Xuyên, câu này nghe có vẻ hơi đau khổ, lại có một chút thông cảm. A, nếu không em sẽ không bảo vệ anh. Lộc Tiểu Ngải lại đột nhiên hối hận, vì cô nhớ tới hôm xem phim kinh dị cô tốt bụng bảo vệ Lục Thời Xuyên. Nhưng cuối cùng lại bị anh lừa. Lục Thời Xuyên liếc cô một cái. Đột nhiên anh không muốn dành cho cô chút cảm tình. Nhẹ, nào, này, đừng buồn. Lộc Tiểu Ngải vỗ cánh tay Lục Thời Xuyên an ủi. Anh cả ngày bắt nạt em. Em chưa bao giờ tức giận. Vậy thì anh cũng phải bảo vệ em. Lục Thời Xuyên, anh đột nhiên nhớ Lộc Tiểu Ngải khi còn nhỏ. Một cô bé dễ thương lại nghe hết lời anh nói. Không chút do dự gọi. Anh trai. Và không bao giờ mặc cả. Chắc chắn trong quá trình lớn lên, cô đã học được một số thói quen xấu. Này, Lộc Tiểu Ngải liếc Lục Thời Xuyên. Sao anh không nói gì? Không có gì. Lục Thời Xuyên nhẹ thở dài. Không có gì. Lộc Tiểu Ngải khẽ đá chân. Sau đó thở dài một hơi. Tiếng thở dài này hơi mạnh. Khi nhận ra Lộc Tiểu Ngải nhanh chóng ngậm miệng lại. Vô tội chớp mắt. Khóe miệng vẫn cười gian trá. Khi Lục Thời Xuyên nhìn thấy hành vi trẻ con của cô, anh không khỏi cong môi lên. Đôi khi cô giống như chưa bao giờ trưởng thành. Ngay cả một số hành động nhỏ cũng giống như trước kia. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, điều quan trọng vẫn là cô, anh sẵn sàng tiếp tục đi bên cô. dù để bảo vệ hay giúp đỡ. Từ trước đến nay anh luôn cẩn thận đặt cô vào nơi sâu nhất trong trái tim mình. Anh sẽ luôn hết sức cố gắng quan tâm đến mọi thứ liên quan đến cô. Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, bóng đen kéo dài ngắn lại một chút. Khi Lộc Tiểu Ngải nắm lấy ngón tay của Lục Thời Xuyên ở đằng trước nhưng bước chân của anh vẫn luôn ở phía sau cô. Nhưng bóng đen lại luôn cao hơn cô. Lộc Tiểu Ngải cảm thấy bình thường anh cũng như vậy. Dù không đứng ở nơi cô có thể nhìn thấy nhưng khi cô cần anh, cô luôn phát hiện anh là người gần cô nhất. Mặc dù anh lừa cô, cố ý trêu chọc cô, sau đó cúi đầu cười nhìn cô. Nhưng Lộc Tiểu Ngải biết anh sẽ không bao giờ như thế với người khác. Đôi khi anh thờ ơ đến mức không chịu nói một lời. Đôi khi ánh mắt lạnh lùng khiến người khác sợ hãi không dám đến gần. Đôi khi lời nói lại cay nghiệt không ai dám bắt bẻ, nhất là khi anh bị mọi người xa lánh rồi ngay cả khi anh trở thành tâm điểm của đám đông. Lục Thời Xuyên, người hay bị người khác đồn thổi, là người đã quen cô hơn 10 năm. Trong lòng cô, anh là người dịu dàng, luôn mang cho cô cảm giác yên tâm. Thời Xuyên, Lộc Tiểu Ngải đột nhiên ngẩng đầu lên, gọi to, ánh mắt sáng chói. Hả? Lục Thời Xuyên cọ vào ngón tay mềm mại, lười biếng đáp, sao thế? Chờ mấy giây, chỉ nghe thấy tiếng xe cộ, tiếng người ồn ào, vì vậy cúi đầu hỏi. Lộc Tiểu Ngải sững sờ một chút, dường như bây giờ mới phản ứng kịp. À, một tiếng, không sao. Lục Thời Xuyên, cô lại mất tập trung. Em chỉ muốn gọi anh, anh còn không cho em gọi. Vẻ mặt Lộc Tiểu Ngải rất bất mãn nhìn anh. Không phải, Lục Thời Xuyên không còn cách nào khác, đưa tay lên sờ đỉnh đầu cô, bất lực nói, em muốn gọi thế nào cũng được. Thật không? Lộc Tiểu Ngải đảo mắt vui vẻ nói. Thật, Lục Thời Xuyên đáp. Thời Xuyên, ừ, Thời Xuyên, ừ. Lộc Tiểu Ngải liên tục gọi rất nhiều lần. Anh đều đáp lại rất nhiều lần mà không hỏi tại sao. Anh thật tốt. Lộc Tiểu Ngải kiễng chân bóp lấy tay anh cười, giọng điệu rất đắc ý. Lục Thời Xuyên rũ mắt xuống, nghe cô gái nhỏ đang lẩm bẩm một mình. Ánh mắt đã rời khỏi anh nhìn về phía trước. Chỉ có ngón tay mềm mại vẫn nắm lấy tay anh. Giọng nói lanh lảnh. Đừng lo lắng. Anh rất tốt. Em sẽ đối xử với anh thật tốt. Phần anh đồ ngon. Anh hơi nhướng mày. Nhớ lại cuộc trò chuyện vừa nãy. Còn anh thì sao? Anh là chó của em. Chuyện này chỉ là... Lục Thời Xuyên đột nhiên có chút nghi hoặc. Trong lòng cô có lẽ vốn đã nghĩ như vậy. Cái biểu tượng cảm xúc kia chỉ là dẫn đường. Để cô vô tình nói ra. Cô gần như chạm vào đầu anh. Nói. Hãy ngoan và nghe lời. Hết chương 28. Hai từ C28 trên Wikidic toàn lặp đi lặp lại các chương trước nên mất bản CV rồi mình chỉ edit bằng bản raw thôi, nhiều mấy chỗ ca hiểu thì em bỏ qua. Nhé, cách chương.